Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 406, chương 406, ta là thượng đế. Y học trung tâm, sếp bác sĩ cuối cùng chỉ đem Adam đi gặp nữ bệnh nhân người nhà. York thời khắc này tinh thần trọng nghĩa quá mạnh, nơi này dung không được cái này chính đạo ánh sáng. Nữ bệnh nhân người nhà tự nhiên không biết trong lúc này quanh co. Trước kia nghe đến đã cơ bản không cứu nổi, để bọn họ tranh thủ thời gian tới thấy thân nhân một lần cuối. Thuận tiện đối khí quan đóng góp làm sau cùng xác nhận. Chỗ nào nghĩ đến kỳ tích trên trời rơi xuống, còn có được cứu, tự nhiên đều là vui đến phát khóc. Đương nhiên cái này cũng có khí quan quyên tặng đều là không ràng buộc nguyên nhân. Không phải vậy Adam hơn phân nửa lại muốn kiến thức đến nhân tính nhược điểm. Quân không thấy, cái nào đó thân đệ đệ đối với thân ca ca thật người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống, bị vô tội sát hại. Đều có thể đại biểu thăng vào thiên đường thân ca ca tha thứ hung thủ. Không nhìn ở bên thút thít phụ mẫu, đi ôm hung thủ. Bởi vì hắn biết rõ thân ca của hắn ca là thượng đế tín đồ. Sinh tử đều là thượng đế ý chỉ. Đối với hung thủ tự nhiên là muốn lựa chọn tha thứ nha. Dạng này thế gian mới có cứu rỗi. Dạng này thế gian mới có đại ái. Trong tay cầm chính là cách xù chi phiếu. Chính mình đem chính mình cho cảm động khóc. Nếu là khí quan đóng góp là có thù lao. Cái kia nữ bệnh nhân người nhà bên trong cái nào đó hoặc là toàn thể nếu mà khóc lóc nói. Nàng đã thống khổ như vậy. Các ngươi cũng đừng dày vò nàng. Để nàng an tường trở về thượng đế ôm ấp a. Điểm cuối của sinh mệnh còn có thể cứu vớt nhiều người như vậy. Cũng là phúc của nàng báo. Cái kia Adam tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Nếu thật là như thế. Đó mới là nhân tính vặn vẹo. Đạo đức không có. Dù sao, nhân tính là chịu không được bất luận cái gì khảo nghiệm. Nhân tính cũng không kinh này nhận dạng này thử thách. Cũng may Adam không cần nhận cái này tội. Nhìn thấy chỉ là nữ bệnh nhân người nhà vui đến phát khóc. Cùng đối Adam bọn họ vô tận cảm kích. Đây chính là rất nhiều tự do người. Tự do siêu anh hùng coi thường nhất quy củ lực lượng. Không có quy củ không thành phương viên. Đánh vỡ quy tắc đầu tiên muốn có quy tắc tại cái kia a. Phòng mổ, khu vệ sinh, là chỗ khử khuẩn dụng cụ. Cọ rửa tay trước khi mổ. Nhá, đừng xem, chờ chút muốn làm phẫu thuật. Ngươi muốn nhìn phải là bệnh nhân đại não. Không phải ta, Adam một bên rửa sạch. Vừa hướng nhìn hắn chằm chằm York nói. Ta liền muốn biết đầu óc của ngươi kết cấu đến cùng là dạng gì. York nhổ nước bọt nói. Liều mạng cấp cứu Đin tiên sinh chính là ngươi. Không có chút nào quay lại nhìn ủng hộ ta ngăn lại bỏ đi phẫu thuật tổ chính là ngươi. Có thể lựa chọn hướng thân nhân bệnh nhân che giấu chân tướng cũng là ngươi. Đến cùng cái nào mới thật sự là ngươi. Liều mạng vạch trần bác sĩ gây mê tai lo bác sĩ say rượu vào cương vị chính là ngươi. Liều mạng ngăn cản bỏ đi phẫu thuật tổ chính là ngươi. Adam cười nói, nhưng khi đó Meredith không cắt sửa móng tay ngủ gật thế cho nên đâm thủng bệnh nhân trái tim. Khuyên ta thiện lương, khác vạch trần nàng cũng là ngươi. Như vậy vấn đề đến cùng cái nào mới thật sự là ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York lập tức quính tại nơi đó. Trong mắt chính đạo chi quang rốt cuộc chiếu không tới Adam trên thân. Thật sự là hắn xem như là tương đương có tinh thần trọng nghĩa người. Nhưng gặp gỡ nhân gian chính nghĩa cùng nhan trị chính nghĩa. Hai loại chính nghĩa chạm vào nhau thời điểm. Hắn còn là lựa chọn Meredith nhan trị chính nghĩa. Adam không để ý đến York rơi vào lừng danh tiêu chuẩn kép bị đánh giả xấu hổ. Thanh tẩy qua về sau. Đi vào phòng mổ. Phẫu thuật cắt khối u thân não. Nó không thơm sao? Hắn mới không hứng thú đi học job quan tâm người khác đầu óc nghĩ như thế nào. Trừ phi cái kia, người khác để hắn mở ra đại não làm nghiên cứu. Phẫu thuật rất thành công. Đăng cần, thực tập sau đó có hứng thú hay không chọn khoa ngoại thần kinh. Sếp bác sĩ mỗi lần cùng Adam làm xong phẫu thuật, đều có chút cảm thán. Lúc này đây, càng là trực tiếp lộ ra mời chào chi ý. Tại nước Mỹ. Bác sĩ tập sự một năm thời hạn kết thúc về sau. thông qua khảo hạch, liền có thể cầm tới bằng hành nghề thầy thuốc. Đương nhiên cái này giấy chứng nhận cùng y sĩ trưởng bằng hành nghề thầy thuốc hoàn toàn không thể so sánh. Nó nhiều lắm là để ngươi có khả năng mở một chút không phải là chuyên khoa đơn thuốc. Sau đó tấn thăng làm bác sĩ nội trú, bác sĩ tập sự bọn họ liền muốn lựa chọn chuyên khoa. Ví dụ như khoa ngoại thần kinh, khoa tim mạch, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, khoa ngoại mắt, khoa da các loại, khoa da về bên tạo hình thẩm mỹ khác với khoa da liễu ở Việt Nam nhá. Da liễu, ha ha ha, lựa chọn một cái chuyên khoa phương hướng. Đi theo tương quan chuyên khoa một cái y sĩ trưởng đạo sư. Tiến hành chuyên khoa bác sĩ nội trú huấn luyện. Ví dụ như, bác sĩ nội trú cầm thuần tí belly, bác sĩ lựa chọn là hiện giai đoạn nhất có dã tâm nhất có khiêu. Chiến nhất có địa vị khoa tim mạch. Nàng cùng chính là khoa tim mạch danh y bớt bác sĩ. Trên lý luận đến nói, bớt bác sĩ là nàng chân chính cấp trên bác sĩ. Mà xếp bác sĩ mặc dù cũng là cấp trên bác sĩ, cũng có thể sai khiến nàng. Nhưng đó là tại không cùng bớt bác sĩ mệnh lệnh lẫn nhau làm trái dưới tình huống. Xếp bác sĩ xem như khoa ngoại thần kinh danh y. Hỏi như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là chỉ cần Adam nguyện ý. Đến lúc đó chọn chuyên khoa. Hắn có thể mang Adam. Ta đối khoa ngoại thần kinh một mực rất có hứng thú. Adam xin lỗi nói. Thế nhưng thực tập sau đó, ta sẽ trước chọn khoa tim mạch, chờ hoàn thành khoa tim mạch chuyên nghiệp huấn luyện. Đến lúc đó còn mời xếp bác sĩ cho ta một cái học tập cơ hội. Ngươi như thế chọn cũng là rất bình thường. Chấm ngoặc kép, xếp bác sĩ nghe đến Adam phía trước từ chối nhã nhặn lời nói. Trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là rất có phong độ tỏ ra là đã hiểu. Nhưng sau đó hắn liền cảm giác không được bình thường. Ngươi nói cái gì? Ngươi học xong khoa tim mạch, còn muốn học khoa ngoại thần kinh. Đúng à, Adam cười nói. Cơ thể người trọng yếu nhất hai cái khí quan, trái tim cùng đại não, ta đều cảm thấy rất hứng thú. Ta tự giác không quản là năng lực học tập cùng tinh lực đều vẫn là không sai. Tự nhiên hai cái đều muốn học xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xếp bác sĩ không phản bác được. Đổi thành người khác, hắn đã sớm nhắc nhở đối phương khác mơ tưởng xa vời. Không quản là cái nào một khoa, muốn trở thành danh y cùng uy tín, đều không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa liền tính trở thành danh y cùng uy tín, đối rất nhiều chuyên khoa phương diện bệnh cũng thúc thủ vô sách. Cũng muốn cuối cùng cả đời không ngừng tăng lên chính mình tại chuyên khoa phương diện năng lực. Hai trường đại học khoa đồng tu, liền xem như thiên tài. Khả năng nhất kết quả cũng là hai cái chuyên khoa năng lực đều thường thường không có gì lạ. Bất quá nói lời này chính là Adam. Xếp bác sĩ cũng không dám nói Adam nhất định không được. Phiên này đối thoại, không những để xếp bác sĩ biểu lộ có chút quái dị. Ở đây cái khác y tế nhân viên công tác bao quát Jock ở bên trong, đều từng cái mặt lộ vẻ cổ quái. Được không có thể tư nghị chí hướng. Adam thì là thận trọng mà cười cười. Hắn là người trưởng thành rồi. Không làm lựa chọn, đương nhiên là tất cả đều muốn. Thậm chí chờ khoa tim mạch, khoa ngoại thần kinh học xong sau đó. Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch học, khối u các loại. Hắn tất cả đều cảm thấy hứng thú. Nếu như nói vừa bắt đầu học tập y học, đi đến đại y con đường, là vì càng ổn định an toàn hơn kéo dài tính mạng. Hiện tại chân chính bước lên con đường này. Adam trong bất chi bất giác cũng dần dần biến thành y tá trong miệng đều có thượng đế tình kết. Bác sĩ ngoại khoa, vừa đến phòng mổ, một giơ tay lên thuật đao. Hắn liền không gì làm không được. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều có thể ảnh hưởng đến một cái sinh mệnh sống hay chết. Không quản ngươi là tên ăn mày, còn là đại thống lĩnh, đều chỉ là bệnh nhân của hắn, đều đang đợi hắn phán quyết. Hết thảy tất cả, đều tại hắn trong khống chế. Loại này quyền lực, khiến người trầm mê. Loại cảm giác này, không kém cỏi không thể miêu tả. Dù sao, ai không muốn trở thành thượng đế đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.